Tiếng khóc âm hồn, chương 12, trái tim mách bảo, hiểm họa vô hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hải Phòng 9 giờ sáng, tại nhà của Yến, cộc, cộc, Yến ơi, dậy ăn sáng đi con, bà Thoa, mẹ Yến, đứng bên ngoài gõ cửa đến lần thứ hai nhưng vẫn không thấy con gái bên trong đáp lại, định mở cửa thì người giúp việc đang quét dọn tiến lại gần, thấy bà Thoa. Người giúp việc nói, cô chủ dậy từ sớm đã đi ra ngoài rồi ạ, bà Thoa hỏi. Nó có bảo chị là đi đâu không? Mà sớm là mấy giờ? Người giúp việc lắc đầu. Dạ không ạ, tôi có bảo cô chủ ăn sáng xong hãy đi nhưng cô ấy không ăn. Thấy vội vàng lắm, lúc ấy chỉ độ tầm 6 giờ là cùng. Bà Thoa gật đầu, con bé này, mới về nước hôm qua. Nó đi đâu mà vội thế nhỉ? Được rồi. Chị cứ làm việc của mình đi. Người giúp việc xin phép đi trước. Bà Thoa đi xuống dưới nhà định vào phòng lấy điện thoại thì bên ngoài có người bấm chuông cổng. Đi ra mở cổng. Người vừa đến chính là Kim. Cháu họ của bà Thoa. Cũng là chị em họ với Yến. Cả hai đều đi Đức cùng chung một thời điểm. Có điều, Yến đi theo dạng du học. Còn Kim đi theo đường hôn thê. Kim lớn hơn Yến 5 tuổi. Bà Thoa nói. Kim đấy hả cháu? Cháu có biết cái Yến nhà gì đi đâu không? Kim chào bà Thoa rồi ngạc nhiên hỏi lại. Ơ thế nó không có nhà hả gì? Cái con này, sáng nay đã hẹn đi mua đồ với cháu rồi mà giờ còn đi đâu? Gì để cháu gọi điện cho nó xem sao? Bà Thoa đáp. Ừ, vậy cháu gọi đi. Dì cũng đang tính gọi cho con bé. Hay dì cháu đi vào trong nhà. Kim lấy điện thoại gọi cho Yến. Có chuông, nhưng đầu dây bên kia Yến không bắt máy. Kim cau mày, điện thoại cũng không nghe. Con bé này nó đang làm gì thế không biết. Bà Thoa nói, cháu ngồi đây chơi, đợi dì thay bộ đồ. Còn với cái đi đâu không nói với bố mẹ một tiếng nào. Dì thì cứ nghĩ nó ngủ trên phòng. Lên gọi thì nó đã đi ra ngoài từ bao giờ. Lát nữa dì với bố nó cũng phải đi có việc bây giờ. Kim đáp, dạ. Dì làm gì cứ làm đi. Nó đã hẹn với cháu thì chắc lát nó quay về thôi. Cháu ngồi đây chơi rồi đợi cũng được. Bà Thoa gật đầu đi vào trong phòng của mình. Kim lấy điện thoại nhắn tin cho Yến. Thì đúng phút sau Yến gọi lại. Kim bắt máy giọng gắt gỏng. Ơ cái con này. Mày quên hẹn với chị à? Đã bảo hôm nay hai chị em đi mua đồ mà giờ mày đi đâu đấy? Yến rối rít trả lời. Thôi chết. Em quên khuấy đi mất. Chị cho em xin lỗi nhé. Hay để mai chị em mình đi. Hôm nay em lại có việc bận mất rồi. Kim cầu nhau. Đùa. Em út thế đấy. Thôi cũng được. Nhưng mày đi đâu đấy? Sao không bảo gì với chú một câu? Dì cứ hỏi chị xem mày đi đâu kia kìa. Về Việt Nam thì đi phải thưa gửi chứ. Có phải như bên kia đâu. Ngập ngừng mấy giây Yến mới đáp. À dạ. Tại bọn bạn em sáng nay chúng nó gọi gấp quá nên em đi luôn. Lúc em đi mẹ em vẫn đang ngủ nên em không gọi. Điện thoại lại để im lặng. Chị bảo với mẹ em là em đi gặp bạn nhé. Hi hi, không lát em gọi cho mẹ em cũng được. Có gì tối nay em về, mai em sẽ đi cả ngày với chị được chưa? Cảm ơn chị yêu quý. Kim còn muốn mắng vốn mấy câu nhưng chưa kịp thì Yến đã tắt máy. Bà Thoa thay quần áo xong đi ra. Kim nói, cái Yến vừa gọi cho cháu rồi gì ạ? Nó đi với bạn, chắc lâu lâu về nên bạn bè hẹn nhau tụ tập ấy mà. Nó bảo tối nó về. Thôi, cháu cũng về luôn đây. Cháu chào gì nhé? Bà Thoa thay mặt con xin lỗi Kim. Chậc, thôi thì cháu thông cảm. Em nó còn nhỏ dại. 20 tuổi đầu nhưng trẻ con lắm. Lại ít kinh nghiệm sống. Cũng may sang đó còn có cháu. Chứ không gì với chú mày lo không ngủ được ấy. Chẳng bố mẹ nào muốn xa con cái. Nhưng em nó thích đi du học thì cũng không nỡ ngăn cản. Có gì cháu dạy bảo. Quan tâm em nó nhé. Kim gãi đầu cười. Dì yên tâm đi. Cháu với cái Yến thân nhau từ nhỏ như chị em ruột. Gia đình cháu cũng được dì chú giúp đỡ nhiều. Bảo vệ em nó cũng là trách nhiệm của cháu. Đứa nào động vào nó phải bước qua người cháu cái đã. Cháu chỉ bực mỗi chuyện hôm qua ở sân bay. Còn mẹ,